Bách Hoa tiên tử thanh âm run rẩy nói. Hứa Tiên mới vừa rồi phát hiện tư thái lúc này, đầu gối của hắn đang đính tại tiểu phúc của nàng. Mà tay trái còn gắt gao đặt ở trên bố ngực sữa cao ngất, đầy đặn của nàng. Tuy rằng cách một tầng áo yếm, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến xúc giác mềm mại co giãn kia, cùng với theo bàn tay của hắn biến ảo hình dạng. Mới vừa rồi tay của hắn là bao phủ cả bố ngực của nàng. Nhưng khi đó nổi giận như điên, căn bản không nghĩ tới nam nữ khác biệt gì cả. Giờ này khắc này, tình cảnh này để hắn cảm khái không ngớt. Lúc này thực sự là nói không rõ, vội vã mau tránh ra một bên nói. Ta thực sự không phải cố ý. Đương nhiên cũng không phải cố ý. Bách Hoa tiên tử đứng dậy, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hận, một giọt lệ trong suốt giống như hoa lộ từ khóe mắt chảy xuống. Không biết là kinh sợ sống sót sau tai nạn, hay là bị người chạm vào ngực mà xấu hổ. Ngực nàng phập phồng kịch liệt, nhưng cảm thấy mơ hồ đau đớn. Nhưng so với đau đớn trong lòng, lúc này ngay cả một phần nghìn cũng không có. Nàng là đứng đầu Bách Hoa, nhận được hàng vạn hàng nghìn kính yêu, chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Dĩ nhiên làm trò trước mặt nhiều muội muội như thể bị nam nhân này. Hứa Tiên thở dài. Nữ nhân cũng đừng học nam nhân đi ra đánh nhau a. Nhưng Bách Hoa tiên tử hai mắt đỏ bừng, đầu ong ong, cái gì cũng nghe không lọt tai. Bố trận. Dạ. Bách Hoa tuân mệnh. Hứa Tiên bất đắc dĩ, vừa rồi còn không có sát ý, nhưng hiện tại đã có. Kế sách duy nhất lúc này chỉ có tiên pháp chế nhân. Thân hình hóa thành điện thiểm, bước thẳng đến người chủ trì trận pháp này Bách Hoa tiên tử. Đưa tay muốn đem nàng chế trụ, nhưng con mắt từ cổ trắng nõn của nàng quét đến vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, thực sự tìm không được địa phương hạ thủ, chỉ có bắt lấy cổ tay của nàng. Bắt được trong tay, lại hóa thành một đoàn cánh hoa rơi lả tả xuống. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 622, Hắc ám. Bách Hoa tiên tử chân chính đã lắc mình đến bên kia đại điện, hiển nhiên thực chiến là một cách rèn đúc người tốt nhất. Nhưng nàng còn không kịp chủ trì trận pháp, Hứa Tiên đã lại một lần nữa điện thiểm mà đến, thế tất không thể cho nàng thời gian, lần thứ hai bố xuống trận pháp. Một đuổi một chạy như vậy, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, động phủ thạch bích nghiền nát, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, chính diện hướng bên núi hiểm trở. Bách Hoa tiên tử kinh hỉ nói. Vân mộng. Tường nhà của ta. Vu Sơn thần nữ vẫn trốn ở trong góc tường gào thét nói. Lại là một thần tiên nữa. Hứa Tiên cười khổ, âm thầm kinh hãi linh lực bàn bạc trên người Vân Mộng tiên tử kia. Vị này hiển nhiên không thể đối phó dễ dàng được như Vân Mộng tiên tử. Bách Hoa tiên tử nghiến răng nghiến lợi chỉ vào có bao nhiêu. Giúp ta giết hắn, Bách Hoa lộ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vân Mộng tiên tử mỉm cười. Đây chính là ngươi nói đấy nhé. Lại nói với Vu Sơn thần nữ. A Giao, tường nhà ngươi ta sẽ giúp ngươi chữa trị lại. Mau tới hỗ trợ. Nàng vốn đến động đình hồ chờ đợi, nhưng sau đó Hứa Tiên chuyên môn tránh qua động đình hồ, nàng đã chờ không nổi nữa. Sau đó lại nhận được tin tức nói đã bắt được Hứa Tiên, liền chạy tới nơi này, trùng hợp đúng lúc. Hứa Tiên không nói hai lời, tẩu vi thượng sách, mạnh mẽ dẫm lên mặt đất một cái, phá tan thạch bích, đi tới bên ngoài động phủ. Còn muốn chạy? Vân Mộng tiên tử vung tay áo lên, Hứa Tiên đã đầu nhập trong làn sương vô tận. Hứa Tiên lực xông lên này không thể coi thường, động phủ sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Bách Hoa tiên tử dẫn chúng Hoa Tiên đều bay lên không trung, đuổi theo Hứa Tiên. Chỉ có Vu Sơn thần nữ còn ngây ngốc ở trong động, ngơ ngác nói. Nhà của ta. Trên bầu trời, Vân Mộng tiên tử bỗng nhiên quay đầu lại nói. Có người đến. Chỉ thấy một đạo tử quang từ cực xa xa bay vút mà đến, chính là Yến Tử, la lớn lên nói. Mau dừng tay. Người theo tiếng mà tới. Đều là hiểu lầm. Yến Tử. Chúng tiên tử đều là sửng sốt. Yến Tử điệu bộ hoa chân múa tay vui sướng giải thích. Ta cùng Ngư Nhi đi Hoa Sơn, cứu ra Tiểu Tam, các nàng để ta qua đây trước. Không phải Tiểu Tam, mà là Khiếu Thiên Khuyển, còn có Lạc Thần, đều là giả, hơn nữa chính là cùng Hứa Tiên không quan hệ. Một phen giải thích này, không chỉ Vân Mộng tiên tử không hiểu ra sao, được rồi. Nàng vôn cũng không hiểu gì hết. Mà ngay cả Hứa Tiên cũng có chút mặt danh kỳ diệu, nhưng là hiểu được, đây là Ngư Nhi đến Hoa Sơn tìm Tam Thánh Mẫu giúp hắn gột rửa oan khuất, trong lòng không khỏi cảm thán, Ngư Nhi thực sự là cô nương tốt. Các ngươi nghe được rồi chứ, việc này vốn dĩ chính là một hồi âm mưu, không liên quan gì tới ta cả. Bách Hoa tiên tử nổi giận nói. Câm miệng, ngươi đồ tặc tử này, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vân Mộng tiên tử liếc mắt nhìn Bách Hoa tiên tử một cái, nói với Yến tử. A tử, ngươi tới trước một bên chờ đợi, chờ chúng ta chế trụ lại nói. Người trong giao trì hành sự, đều là ngang ngược, không phân tốt xấu như vậy sao? Hứa tiên chất vấn Vân Mộng tiên tử trước mắt. Lại nghe thanh âm của Vân Mộng tiên tử từ phía sau truyền đến. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều phải đến giao trì nói rõ ràng. Hứa tiên quay đầu lại, chỉ thấy lại một Vân Mộng tiên tử đứng ở nơi đó, bất quá xác thực nước gợn biến thành, mở miệng nói. Hứa tiên, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi sao? Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, Hứa tiên nhìn quanh trái phải, chỉ thấy chung quanh, không biết bao nhiêu Vân Mộng tiên tử, đều từ sóng nước biến thành, lại càng không biết đâu là thật, đâu là giả. Bách Hoa tiên tử càng không cần phải nói, đã bắt đầu ngưng thần bố trận rồi. Yến tử lo lắng đảo quanh tại chỗ, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hứa tiên nhíu mày, chỉ cần bị kéo dài trong chốc lát, cho Bách Hoa tiên tử có thêm thời gian bố trận pháp, chỉ sợ cũng thực khó mà thoát thân được. Muốn bỏ chạy, lại bị vô số Vân Mộng tiên tử ngăn trở lối đi. Trong nháy mắt, một mảnh hoa hải màu sắc rực rỡ đưa hắn bao phủ. Lần này có Vân Mộng tiên tử trợ trận, càng không xông ra được. Ngoài trận, chân thân của Vân Mộng tiên tử đã bước ra, hỏi Bách Hoa tiên tử bên cạnh nói. Hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì, khiến cho ngươi tức giận như vậy? Không cần ngươi quản. Bách Hoa tiên tử hung hăng trả lời, toàn tâm toàn ý thao túng trận thế. Vân Mộng tiên tử biểu môi, bỗng nhiên có điều cảm ứng, quay lại đã hóa thành động phủ loạn thạch phế tích vẫy tay một cái, một giọt nước trong suốt bay tới lòng bàn tay nàng. Trong đó cũng lưu quang tràn đầy màu sắc, nàng ngạc nhiên nói. Ngươi rơi lệ. Nhưng thấy Bách Hoa tiên tử không có dự định trả lời, lắc đầu nói. Bách Hoa chi lộ, thực sự là hiếm có, xem ra hắn thực sự là làm không được chuyện. Nhận được giáo huấn thật tốt một phen, bất quá vẫn là không nên hạ sát thủ mới thỏa đáng. Trong lời nói, Hứa tiên ở trong trận thế đã lung lay sắp đổ. Có vậy gì đang qua đây? Vân Mộng tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương Tây. Hình như là một mảnh mây đen. Tận cùng thiên địa, xuất hiện một đoàn hắc sắc âm ảnh. Vân Mộng tiên tử còn không kịp tỉ mỉ cảm nhận, trước mắt đã chỉ còn lại có một mảnh đen kịch, nàng mờ mịt trợn to hai mắt. A Hoa, ngươi ở đâu? Nhưng thanh âm này cũng phảng phất như bị hắc ám thôn phệ, bốn phía chỉ có yên lặng vô tận. Tình cảnh này phảng phất như thiên địa chưa mở ra, con đường vô bờ mềm mại, đêm trường dài đằng đẵng, vĩnh viễn không được một tia quang minh. Mà chỗ trận pháp của bản thân, mệt mỏi ứng đối Hứa tiên, bỗng nhiên cảm thấy trận pháp biến mất, không, tất cả đều biến mất, trời xanh, mây trắng, cánh hoa, nữ tiên, tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có hắc ám vô tận. Đây lẽ nào cũng là biến hóa trong trận pháp. Hứa tiên vội vã vận khởi thiên nhãn thiên nhĩ thông, cũng đem Thái Dương chủ tinh trong thần hồn thiêu đốt đến mức tận cùng. Nhưng vẫn đang là cái gì cũng đều không nhìn thấy, cái gì cũng đều không nghe thấy. Vốn dĩ thiêu đốt chủ tinh có thể để hắn trở nên chói mắt như Thái Dương, nhưng hiện tại hắn lại không thể phóng xuất một tia quang mang, phản phất như ánh sáng vừa mới bắt đầu lấp lóe đã bị hắc ám vô tận thôn phệ mất. Đây là loại pháp thuật gì? Trong lòng Hứa tiên bình tĩnh đặt câu hỏi. Hắn có chút kỳ quái, thân ở trong bóng tối này, chính mình vốn nên bất an thậm chí kinh hãi, nhưng lại cảm thấy an bình khác với bình thường. Hứa tiên mở miệng nói. Có ai ở đó không? Đương nhiên thanh âm của hắn cung không bao phủ ở trong bóng tối. Không có bất cứ một tia thanh âm rất nhỏ nào hoặc cảnh tượng gì có thể làm chứng cứ cả. Nhưng hắn chính là cảm giác được có ai ở đó, đứng trước mặt chính mình, cách đó không xa. Quay về phía mình, khẽ lẩm bẩm nói. Không biết qua bao lâu, một giây hay là một năm, ở trong phiến hắc ám này, rất khó phán đoán thời gian tồn tại. Hắc ám rời đi, dường như lúc đến đột nhiên vậy. Hứa tiên cảm thấy trong lòng lại có một tia phiền lòng như mất mát, nhưng hắn còn không kịp tỉ mỉ cảm nhận tâm cảnh kỳ dị này, đã thấy trận thế khắp nơi tiêu tán. Đám nữ tiên giao trì như diều đứt dây đều rơi hết xuống phía dưới. Chỉ có Bách Hoa tiên tử và Vân Mộng tiên tử còn mở to hai mắt, nhưng ngơ ngác đứng bất động ở đó. Khí tức trên người trở nên rất là yếu ớt, ngay cả khí lực đi đón lấy những nữ tiên khác cũng không có. Hứa tiên vội vã tiếp được thân thể mềm mại của Yến tử.

chỉ bất quá nếu hao phí chút thời gian mà thôi. So với tu tập hỏa tinh đơn giản hơn nhiều. Bạch Tố Trinh mỉm cười, đem khuôn mắt dán ở trên mặt của hắn. Nhưng ta thích ôm ngươi như vậy. Trên mặt mang theo vẻ ngây thơ giống như hài tử. Thích là tốt rồi. Hứa Tiên cười cười, lại có chút lo lắng cầm tay của nàng. Nương tử, ngươi có khỏe không? Hắn có thể cảm thấy được biến hóa không tầm thường ở trên người nàng, nhưng thần sắc của nàng an tường mà bình tĩnh, lại không giống bộ dáng vì tâm ma mà không khống chế được. Chỉ thấy một mắt lớn mà trông như nước mắt mùa thu, trở nên càng thâm thẳm, Dĩ Hiên hoàn toàn nhìn không thấy lòng trắng mắt tồn tại, hắc sắc thủy tinh, có một loại mỹ diệu quỷ dị tuyệt luân. Bạch Tố Trinh ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta khỏe. Hứa Tiên nhắm hai mắt lại. Ta liền yên tâm rồi. Nhẹ giọng nói. Được được, nghỉ ngơi một chút đi. Hứa Tiên nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường đá, kế đó nghe được thanh âm thanh thúy từ y phục, miễn cưỡng mở hai mắt ra, đã thấy Bạch Tố Trinh khoác áo đứng lên, có chút sốt ruột mở miệng nói. Ngươi đi đâu? Bạch Tố Trinh ngoái đầu nhìn lại cười. Ta đi độ kiếp, rất mau sẽ trở lại. Hứa Tiên quả nhiên nghe được mơ hồ từ xa xôi truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn. Không biết từ khi nào, nàng đã phóng ra linh lực áp lực, do đó dẫn động lôi đình. Hắn không khỏi sốt ruột. Sao lại chọn đúng vào lúc này, ta đi cùng ngươi. Miễn cưỡng muốn vận động thân thể. Đừng lo lắng, ta ứng phó được. Bạch Tố Trinh đã vội vã đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa hắn án định ở trên giường, lại hôn nhẹ một cái lên môi của hắn, nói. Ngủ đi. Trong nụ hôn của nàng phản phất như có lực lượng thần bí, để tâm thần của Hứa Tiên lập tức chìm vào trong bóng tối yên tĩnh thâm trầm. Ngoài động lôi đình càng phát ra mãnh liệt, Bạch Tố Trinh đắp chăn cho Hứa Tiên, an trí thỏa đáng, mới đi tới bên ngoài thạch động. Một đạo lôi đình khẩn cấp đánh xuống, mơ hồ đã thành hình dạng lợi kiếm. Nàng giơ tay bắt lấy kiếm phong, bóp nát bấy, phi thân bay tới trong bầu trời. Nơi đó là ở trung tâm lôi kiếp, đỉnh đầu kiếp lôi hành quân lặng lẽ, dựng dục lôi đình càng lớn mạnh hơn nữa. Mà vốn nên xuất hiện một đại tiểu ma đầu lại không hề có. Nàng nhìn xung quanh mà cười. Đông Nam Tây Bắc hiện ra bốn đoàn hắc ảnh, dần dần hiển lộ ra hình dạng rõ ràng. Đông Phương Âm Linh Diêu Phù Thiên chính là Ma Vương Nhân Đà La, ngoại hình là một nam tử cao quý. Ngồi ở trên cự tượng, đầu đội bảo quan, trong tay cầm giới sử, phản phất như đế vương. Thân hắn có thiên nhãn, vừa mới xuất hiện, lôi đình trong kiếp vân đã trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Phương Tây Bà La Lợi Nhận Thiên chính là Ma Vương Shiva, hình dạng của hắn là một vũ nữ màu da hơi xanh, hai tay liên tục lấy các loại tư thái vạn vẹo kỳ dị vũ động, lưu lại từng chuỗi tàn tượng, phản phất như thiên thủ quan âm. Con mắt thứ ba giữa trán của nàng phóng xuất hắc sắc thần hỏa, thiêu tận tất cả xung quanh. Phương Bắc Dạ Xoa Tu La Thiên chính là Ma Vương Đại Phần Thiên, bốn mặt năm tay, chiều cao sáu trượng. Đầu lâu hình vuông Đông Nam Tây Bắc, có đủ bộ mặt, đều làm ra thần thái khác nhau. Toàn thân hắn chỉ quay chung quanh mấy cái bạch sắc tơ tằm, da thịt đen kịch phản phất như tinh thiết, bên cạnh sườn sinh ra hai tay, cầm tam xoa kích, cứ sĩ đao, khô lâu trượng, la nha phong, giữa ngực cũng mọc ra một cái tay, tạo thành ấn quyết, giống một đóa tiên hoa. Phía nam U Du Dạ Ma Thiên chính là Ma Vương Sắc Thiên. Kẻ này lại hóa thân là một mỹ nam tử dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, quần áo hoa lệ, trong hai tròng mắt phóng xạ ra ánh sáng có thể để bất cứ nữ tử thế gian nào đều dễ bị rơi vào bên trong. Bạch Tố Trinh hỏi. Đại tự tại thiên ma vì sao phải đối phó quan nhân nhà ta đây? Đà La từ trên cao nhìn xuống, dùng âm điệu cổ quái nói. Hắn là biến số, mà vận mệnh của ngươi bị hắn tác động sâu nhất, cũng là biến số. Các ngươi đều phải chết, không cần hỏi nguyên nhân. Đây là ý chỉ của thần. Dạ Ma Thiên liếm môi cười nói. Bất quá trước khi chết, còn có thể cho ngươi một hồi sung sướng. Bạch Tố Trinh khẽ mở bờ môi đỏ mọng, như là nói cái gì đó, nhưng thanh âm của nàng bị lôi đình nổ vang che giấu. Xí bạch quang mang rọi sáng cả sơn cốc, nhưng thoáng qua trong lúc đó đã lại rơi vào trong u ám. Thanh thành chư phong, liên miên lên xuống, giống như tòa thành. Còn đây là đạo gia đệ ngũ động thiên. Trong thành này cũng không biết đã ẩn giấu bao nhiêu thần tiên yêu quái, kỳ nhân dị sĩ tu hành ở đây. Có đại lôi đình vang lên vào mùa thu đông, phàm nhan chỉ xem là quái, người đắc đạo chân chính lại biết được thực hư trong đó. Tràn diện độ kiếp rất là hiếm có. Vì vậy rất nhiều người không để ý nửa đêm, mở ra một pháp môn, bước lên cao nhìn ra xa. Sư phụ, đó là người phương nào đang độ kiếp? Đạo đồng hướng về đạo sĩ bên cạnh hỏi. Thanh Thành Sơn vùng Trung Nguyên có một con bạch xà, chính là tinh tú trên trời, tích góp đủ nghìn năm đạo hạnh, không thể khinh thường. Bất quá nàng cách độ tiểu thiên kiếp còn không có bao nhiêu năm tháng nữa. Sao lại đã bắt đầu độ trung thiên kiếp, tất nhiên là được kỳ ngộ gì rồi. Bất quá ngươi cũng không cần ước ao, trong đó không đủ tích lũy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đạo sĩ cảm thán, một phái này của hắn tại Thanh Thành Sơn kéo dài hương hỏa. Mặc dù không giống Long Hổ Sơn Mao Sơn phái hiển lộ rõ ràng như vậy. Tu cũng là đạo tàng chính pháp, lại từng có mấy trưởng môn tu được địa tiên, hắn chính là một trong số đó. Đối với Bạch Tố Trinh cũng hiểu biết một ít. Chỉ là nhân yêu hai đường khác biệt, hơn nữa người tu đạo tâm tình đạm mạc, mặc dù làm hàng xóm nhiều năm, nhưng lại không có bao nhiêu giao tế. Hôm nay thấy Bạch Tố Trinh bắt đầu độ trung thiên kiếp, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến thì thối, hắn mặc dù đã tu thành địa tiên, tăng thêm rất nhiều thọ nguyên, nhưng chung quy không phải con đường lâu dài. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 629, Linh Hồn. Đạo đồng quyệt miệng nói. Ta mới không ước ao, 1000 năm, ta đều tu thành tiên ngoại chân tiên, há chỉ độ một trung thiên kiếp. Bọn chúng yêu tu chung quy vẫn kém hơn nhân tu chúng ta. Nhưng đây chỉ là phản ứng ngược của thiếu niên mà thôi, trong lòng hắn đối với uy nghiêm của thiên địa đại kiếp này cũng tràn ngập sợ hãi và kinh thán. Chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, tu đạo gian nan, nhân tâm hay thay đổi. Người siêu phàm nhập thánh, thành tiên hóa Phật đã ít, người ngu si dốt nát, hồn phi phách tán lại nhiều. Đặc biệt ở trong thiên kiếp này, đáng sợ nhất không phải lôi đình diệt thể, mà là ngoại ma nhập tâm. Đây là trung thiên kiếp, không biết một phương ma vương nào sẽ giáng xuống. Ai nha, không tốt. Đạo sĩ bỗng nhiên kinh sợ, thất sắc. Sao vậy, sư phụ? Đạo đồng chưa bao giờ thấy sư phụ thất thố như thế. Là tứ phương thiên ma. Sắc mặt đạo sĩ trắng bệch nói. Dĩ nhiên cùng nhau giáng xuống, vốn nói là cửu tử nhất sinh, hôm nay xem ra là thập tử vô sinh rồi, ai? Hắn thở dài một tiếng, xoay người bước đi. Mặc dù cùng Bạch Tố Trinh không có quan hệ gì, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có cảm giác thỏ chết cáo buồn, không đành lòng nhìn cảnh này. Sư phụ chờ một chút. Đạo đồng bỗng nhiên kéo ống tay áo của đạo sĩ, ngơ ngác chỉ vào phương hướng lôi đình mãnh liệt bắn ra. Đó là cái gì? Kiếp vân đem lôi đình nổi lên đến mức tận cùng, sau đó đã như mở ra đập nước, để dòng nước mạnh mẽ trút xuống vạn khoảnh lôi quang. Lôi quang này cũng không phải kiếp lôi bình thường. Ở dưới Đông Phương Thiên Ma Nhân Đà La gia trì, mơ hồ hóa thành rất nhiều đao thương kiếm kích. Thậm chí có điện xà quang mãn chạy trong đó, dĩ nhiên có vài phần thanh thế của đại thiên kiếp. Trong con mắt thứ ba của Tây Phương Thiên Ma Shiva, phóng xuất hắc sắc thần hỏa hướng phía Bạch Tố Trinh thiêu đốt tới. Bắc Phương Thiên Ma Đại Phần Thiên và Nam Phương Thiên Ma Dạ Ma Thiên thì cùng nhau phóng về phía Bạch Tố Trinh hồn nhiên không sợ lôi đình kinh khủng. Nghe đồ ngoài đạo Pháp Phật phát ra, có ma pháp khác vì đại tự tại thiên sáng chế, một ngày tu thành liền có thể hóa thân thành thiên ma vô tướng, ngao du thiên địa, nháy mắt đi ngàn dặm. Bọn họ có thể thao túng nhân tâm, không gì làm không được. Nhưng người bên ngoài tìm không được chân thân của bọn họ, nên cũng không thể thương tổn bọn họ chút nào. Mặc dù là thiên kiếp gia thân cũng có thể mặc kệ không thèm để ý. Vì vậy quần ma loạn vũ, tai họa thế gian, nhiễu loạn nhân tâm, tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Sau này Phật tổ hàng phục đại tự tại thiên, lưu lại vào lúc thiên kiếp giáng xuống, khảo nghiệm tâm tính của người tu hành, chính là ma kiếp trong thiên kiếp. Hai thứ nội ngoại tương gia, người có thể độ kiếp thành công, càng trở nên rất thưa thớt. Trong nháy mắt, lôi đình lâm thể, thiên ma công đến. Bạch Tố Trinh chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự hồ là buông tha. Tứ phương thiên ma thấy tình trạng này, đều khinh thường cười lớn, ra tay lại không dừng lại chút nào, không khiến nàng thân chết đạo tiêu thì không thôi. Nhưng mà ở trong mắt bọn họ, bỗng nhiên mất đi thân ảnh của Bạch Tố Trinh. Không chỉ là Bạch Tố Trinh, ngay cả thanh thế của đại thiên kiếp kia cũng đều biến mất không thấy. Vô luận là nỗ lực mở lớn hai mắt hay là sử dụng cảm ứng phát giác, đều chỉ còn lại có một mảnh tối đen. Đám thiên ma thất kinh, sự xuất động pháp có thể trong nháy mắt đi ngàn dặm, nhưng thẳng đến tinh bị lực tẩn cũng không thể từ trong phiến hắc ám này thoát thân được. Kinh cũng phát hiện chính mình đã mất đi cảm ứng đối với chân thân. Đây là loại pháp thuật gì? Ngươi là ai? Mau thả chúng ta ra ngoài. Tất cả thanh âm tự hồ đều tìm không được môi giới có thể truyền lại. Đương nhiên cũng không nhận được bất cứ lời đáp lại nào. Thời gian không biết đã qua đi bao lâu. Bọn họ lừa dối đe dọa, cầu xin chửi bới. Bọn họ vốn là cao thủ đùa dẫn nhân tâm, bình thường cười nhạo thế nhân ngu muội và mềm yếu, nhưng thẳng đến lúc này mới phát hiện, chính mình cũng là mềm yếu như vậy. Sau đó bừng tỉnh nhớ tới, chính mình cũng đã từng là phàm nhân, có một trái tim giống như người thường. Thời gian bắt đầu dần dần không rõ ràng, không gian như là không còn tồn tại nữa. Ở trong bóng tối vô tận, tâm tồn tại, cũng dần dần mất đi ý nghĩa. Thiên nhai đứt đoạn, trong một tòa cung khuyết hoa mỹ, mấy tên ma đầu như con ruồi không đầu bay loạn, đụng vào nhau, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Ở chỗ tối cao của cung điện, có bốn người phân biệt các mặt đông nam tây bắc, ngồi ở trên ngự tọa. Bọn họ có màu da ngăm đen, có màu da tuyết trắng, nhìn cũng không phải nhân sĩ trung thổ, lại giống nhau đều là tuổi trẻ mà tuấn mỹ, da thịt trơn láng, mi mục như hoa, có mị lực không rõ. Thân hình lại chỉ giống như người thường, không có sinh ra nghìn mắt nghìn tay gì cả. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, trên hai gò má trơn bóng của bọn họ nảy ra một tia nếp nhăn, từng sợi tóc phát sáng biến trắng, lấy tốc độ cực nhanh già yếu héo rũ, trong nháy mắt đã trở nên tuổi già sức yếu, lại vẫn đang già yếu vượt quá sự tưởng tượng của nhân loại tiếp tục, thẳng đến biến thành bốn đám gỗ mục. Một trận thanh phong thổi qua, ở trong ánh mắt kinh khủng của ma đầu băng giải thành hạt bụi. Một lão ma té ngã trên mặt đất, rung tay chỉ một cái. Đây là tịch diệt. Lực lượng cường đại nhất, ngược lại thành nhược điểm yếu nhất. Đạo sĩ khiếp sợ nhìn xa vời, một hình cầu hắc sắc thật lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Tiếng lôi đình vang dội đã hoàn toàn yên lặng xuống, hắn nắm vai đạo đồng, lớn tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng chỉ là quay người lại, chẳng lẽ là thiên ma ma pháp? Đồng tử Gia Nan lắc đầu, hắn vẫn tin chính mình căn bản không có chớp mắt một cái nào, hắc cầu kia đã cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không, phải nói hình như vốn đã tồn tại. Lôi đình thậm chí thiên ma, tất cả đều bị hắc ám bao phủ. Mà ở trong thanh thành sơn này, có rất nhiều tinh quái và tu sĩ, cũng giống như hắn trợn mắt há hốc mồm, không làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay khi bọn họ còn đang phát ngốc ở đó, hắc cầu bỗng nhiên biến mất, cứ đột ngột như lúc nó xuất hiện vậy. Thân hình Bạch Tố Trinh lại hiện ra, nhẹ nhàng nói lại câu nói vừa nãy đã bị tiếng sấm chôn vùi kia. Không thể khi dễ quan nhân nhà ta. Nguyên bản bầu trời mây đen chằng chịt, thiếu hụt một khối hình tròn hoàn chỉnh, một vòng trăng sáng từ đó tỏa ra thanh huy, mọi âm thanh đều im bặt, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạch Tố Trinh chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, mái tóc dài đen lấy lay động bay lên. Phía dưới là một mảnh hồ nước trong suốt. Phiến hồ nước này chính là địa phương lần đầu tiên nàng độ kiếp. Nàng từ trên trời giáng xuống, giày hoa điểm nhẹ trên mặt nước, một vòng gợn sóng khuếch tán ra, mái tóc đen lại nhu thuận rủ xõa xuống dưới. Nguồn tại phun. Gợn nước rất nhanh tan hết, hồ nước phẳng lặng trơn bóng như một cái gương. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 630, Linh Hồn, 2. Ảnh ngược rõ ràng hiện ra bầu trời trăng sáng, cũng hiện rõ hình chiếu thân hình của nàng, nàng cúi đầu nói với bóng ảnh trong nước. Thấy không? Đây là lực lượng của ta, cũng không phải ngươi có khả năng so sánh được. Trong nước diện một Bạch Tố Trinh bỗng nhiên toát ra thần tình ôn nhu bi thương. Chỉ là nắm giữ lực lượng còn chưa đủ, còn muốn cố tình. Bạch Tố Trinh ngắt lời nói. Không có lực lượng chính là cố tình cũng có ích gì. Ta chính là tâm của ngươi. Trên Phi Lai Phong, nếu không có ta, ngươi đã mất đi hắn. Vừa rồi nếu không có ta, hắn sẽ mất đi ngươi, mặc dù để hắn đến lựa chọn, cũng sẽ lựa chọn ta hiện tại đi. Có phần lực lượng này, nguyện vọng của hắn, nguyện vọng của Ngao Ly, thậm chí nguyện vọng của ngươi, tất cả đều có thể biến thành hiện thực. Cùng nó so sánh, không phải ngươi lại có giá trị gì sao? Mau nhanh chóng biến mất cho ta đi. Nguyện vọng của mọi người. Trong nước Bạch Tố Trinh thở dài lẩm bẩm tự nói. Nước gợn lưu chuyển, cảnh tượng trong nước vẫn như cũ chỉ là đơn thuần phản xạ ánh trăng. Tất cả bất quá đều là huyễn ảnh bào tồn ở trong lòng của nàng mà thôi. Bạch Tố Trinh giơ lên ngọc thủ trắng loãng, nhìn lòng bàn tay. Nếu như đây không phải chút âm lực lượng, lại nên là ai đây? Thân ảnh khẽ động, biến mất trên mặt hồ. Mấy tu sĩ cẩn trọng tới gần khu vực này, tỉ mỉ tra xét một phen, lại phát hiện trong khu vực phiến hắc ám kia bao phủ, ngay cả một cành cây ngọn cỏ cũng không có bị bẻ gãy. Không khỏi nhìn nhau kinh ngạc, lẽ nào phiến hắc ám kia chỉ là chướng nhãn pháp hơi chút lợi hại mà thôi. Nhưng nếu là chướng nhãn pháp mà nói, tứ phương thiên ma đã đi đâu? Quan trọng hơn là thiên kiếp đã đến chỗ nào? Sau khi bị phiến hắc ám kia bao phủ, Lôi Đình đã hoàn toàn hành quân lặng lẽ, thậm chí ngay cả phiến kiếp vân cũng đều biến mất không thấy. Thiên ma bị người dùng kỹ pháp tiêu diệt còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Bất cứ sinh mệnh nào cũng đều có lúc kết thúc. Hơn nữa đối với tất cả người tu đạo mà nói, còn là một chuyện tốt. Nhưng thiên kiếp đó chính là thiên địa đại kiếp nạn, kiếp lôi được xưng là vạn pháp đều phá, bất cứ pháp thuật gì cũng đều không thể khiến thời gian kiếp lôi giảm bớt một khắc nào. Hôm nay dĩ nhiên lại mạc danh kỳ diệu biến mất, thực sự để cho bọn họ khó có thể tiếp thu được. Nếu tra xét một phen, sợ rằng sẽ thức trắng đêm khó ngủ. Nhưng mà bốn phía không chỉ cây cối không có việc gì, mà ngay cả chim rừng trùng thảo đều vẫn giữ được tính mệnh bé nhỏ của chúng. Khi đám tu sĩ đi tới bên hồ nước, đang thương nghị, một con cá cốc thật lớn mạnh mẽ lao ra khỏi mặt nước, mở cái miệng lớn đầy răng lao về phía bọn họ. Nhưng lập tức bị một đạo quang hoa bắn trúng, sau đó lại bị một cái lưới lớn chế trụ, rơi trên mặt đất. Mặc cho nó liều mạng giãy giụa, cũng giãy không ra được. Đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, yêu quái này rất biết điều, đạo hạnh của bọn họ ở trong núi cũng coi như có chút danh tiếng, sao lại bị một yêu quái ngay cả hình người còn chưa thể hóa thành bắn trúng. Tu sĩ phóng xuất đại võng kia thu hồi pháp bảo. Niệm tình ngươi tốn hao trăm năm quan âm mới sinh ra linh tuệ, tu hành một hồi cũng không dễ dàng. Lần này tha cho ngươi một mạng. Thanh Thành Sơn này nói lớn cũng không tính là lớn. Có yêu quái tu sĩ gì tồn tại, hắn đại khái đều biết rõ. Con cá cốc này ở trong núi phun ra nuốt vào nguyệt hoa 200 năm, hắn cũng gặp qua không ít lần. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện đại khai sát giới. Nhưng cá cốc này lại một lần nữa hung ác lao lên, tu sĩ nhíu mày lại đem nó trói trong võng, đang muốn nói, một tu sĩ ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên lên tiếng. Linh khí trên người nó đã hoàn toàn biến mất. Đám tu sĩ đều tự sử xuất pháp thuật điều tra, quả nhiên, trên người cá cốc này toàn bộ không có một tia linh khí hoặc yêu khí nào. Chẳng lẽ là nội đan đã bị Bạch Tố Trinh kia đoạt đi? Tu sĩ phát hiện dị dạng sớm nhất ngơ ngác nói. Không phải, nội đan bị đoạt đi chỉ là nguyên khí đại thương mà thôi, bắt đầu linh trí cũng sẽ không tiêu tán. Các ngươi nhìn kỹ xem, trên người con cá cốc này ngay cả hồn phách cũng không có. Thế gian sinh linh đều có hồn phách, còn xưng là linh hồn, đây là căn cơ của tất cả tu hành chi đạo. Cho dù là Long tộc bí pháp coi trọng tu thân, cũng là đem linh hồn và nhục thân hòa hợp nhất thể, đến sản sinh dị biến và thần lực. Nếu không có linh hồn, tất cả đều là lâu đài trên không trung. Linh tuệ, nếu không có linh, cũng sẽ không có tuệ. Dã thú trong núi, chính là có phơi nắng nhiều năm tháng, không có linh hồn thu nạp tích lũy những linh lực này, cũng tuyệt không có khả năng sản sinh một tia trí tuệ, biến thành tinh quái. Chỉ có thể theo sinh mệnh hao hết, chết già trong núi. Đám tu sĩ lại tìm đến rất nhiều chim thú, phát hiện đều như nhau. Tuy rằng từ biểu hiện ra thoạt nhìn bình yên vô sự, nhưng đều mất đi linh hồn. Vốn dĩ hồn phách bị đột nhiên đánh tan sẽ mang đến hậu quả trí mạng. Nhưng chim thú kia như là vốn có người dùng thủ pháp xảo diệu rút lấy linh hồn. Nhục thân dường như không hề ảnh hưởng. Đám tu sĩ không khỏi giật mình một cái, cảm thấy dấu hiệu bất thường nào đó, nhìn trăng sáng trên bầu trời dần dần bị che phủ. Trong lòng ôm nghi hoặc, ở đây rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Một vòng cô nguyệt biến mất, còn có từng điểm tinh tú tương khảm trên màn trời đêm tối đen như mực, có vẻ sáng lạng vô bì. Nhưng cùng vũ trụ u ám vô tận này so sánh, nhưng vì sao chung quy vẫn quá nhỏ bé, như là mấy hạt cát rơi vào đại hải vô tận. Trải qua hàng tỷ năm tháng, các vì sao cũng sẽ có lúc tan biến, chỉ có hắc ám vĩnh viễn không bao giờ mất. Nương tử. Hứa Tiên mạnh mẽ từ trong bóng tối giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy thấy bên giường trống rỗng. Quan nhân, ta ở đây. Bạch Tố Trinh xốc lên màn che do dây leo biến thành. Trên mặt mang theo dáng tươi cười mỹ lệ khiến hắn quen thuộc, trong tay bưng mấy món đồ ăn. Hứa Tiên nhìn nàng lông tóc vô thương, sắc mặt hồng nhuận, sợ hãi vỗ ngực, thở phào, lại cả giận nói. Hù chết ta hôm qua nằm mơ thấy được ngươi một mình đi độ kiếp, sau đó bị tứ phương thiên mộng vây công. Bạch Tố Trinh nao nao. Đưa tay đặt ở trên ngực, sau đó cười nói. Quan nhân nằm mộng không sai, ta là đi độ kiếp, cũng gặp phải tứ phương thiên ma, bất quá đều không thể lay động được tâm thần của ta. Sự thực cũng xác thực là như vậy, tứ phương thiên ma tịch diệt ở trong tâm niệm của ta. Hứa Tiên không thể tin tưởng nói. Ngươi thực đi độ kiếp sao? Sau đó trong lòng tức giận đột phát. Ngươi có thể nào như vậy, ngươi có thể nào như vậy? Khi nàng đang độ sinh tử đại kiếp, hắn dĩ nhiên ngủ yên ở một bên. Thậm chí có khả năng đang ngủ mà mất đi nàng, trong lòng tất cả đều là nghĩ mà sợ hãi.